Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là đấu chiến thắng Phật. Nước Hoa Tây Nam, vùng núi Lương Sơn, ngồi tại Siêu Thần Học Viện chế tạo Dino số 30 bàn mà hợp kim máy bay vận tải phía trên. Chu Thần xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới mỹ lệ cảnh sắc, xanh tùm rừng rậm, liên tiếp dãy núi. Đáng tiếc, cái này tốt đẹp non sông không bao lâu liền sẽ bị Thao Thiết quân đoàn cùng Ác Ma quân đoàn chỗ phá hủy. Đương nhiên, nếu như không có Chu Thần can thiệp, Kata, các ngươi Siêu Thần Học Viện cái kia nhóm siêu cấp chiến sĩ hiện tại đến địa phương nào? Chu Thần ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật phía trên, khó được quan tâm nói. Nghe vậy, Kata sững sờ một chút, lập tức nói, bọn hắn đã tới Lương Sơn. Dựa theo vừa rồi Garen phát cho tin tức của ta, bọn hắn cần phải rất nhanh liền sẽ cùng Son Vũ Công đưa trước tay. À, thật sao? Chu Thần cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, hy vọng bọn họ sẽ không bị đánh được quá thảm. Lương Sơn, đỉnh núi, nơi này có một tòa ngàn năm cổ tháp. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Công sư phụ, Đường Tăng Xá Lợi Tử, liền phong tồn tại trong tháp. Lúc này, đầu đội cánh phượng tử kim quan, thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp Son Vũ Công đang có chút chán trường ngồi tại đỉnh tháp ngói lưu. Ly bên trên, mới vừa từ ăn nghỉ bên trong tỉnh lại hắn, đối với cái này xã hội hiện đại còn có chút không thích ứng. Lại tới đây, là vì tưởng nhớ một chút sư phụ của hắn Huyền Trang. Cái kia cảm hóa hắn người bình thường. Hắn đã tồn tại mấy ngàn năm, với tư cách thần Hà Văn Minh siêu cấp chiến sĩ, hắn chính là vì chiến đấu mà sinh, lực chiến đấu mạnh mẽ cùng Rako Văn Minh Thái Dương Thần tương xứng. Thậm chí tại chiến đấu gen bên trên càng có ưu thế hóa, lực chấp hành càng mạnh. Năm 1400 trước, khi đó Son Vũ Công cùng Rako Văn Minh phát sinh xung đột, cũng cùng Rako Văn Minh đại quân kịch chiến tại địa cầu Hoa Quốc Thủ Dương Sơn. Cuối cùng hắn bị Liệt Dương Tinh thủ hộ giả Phan Trấn đánh cho trọng thương, cũng ngủ say đến nay. Đương nhiên Phan Trấn cánh tay phải cũng bị thương không nhẹ, đến nay đều không thể khép lại, mà Liệt Dương Tinh đại quân càng là nguyên khí đại thương. Lần này thần chiến tại Hoa Quốc trong truyền thuyết thần thoại được xưng là Thiên Đình Chiến, hoặc là nói là Đại Náo Thiên Cung. Đột nhiên, một mực trầm mặc ngồi ở chỗ đó Son Vũ Công lỗ tai hơi động một chút, lập tức cặp mắt của hắn đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên hướng về bốn phía liếc nhìn. Hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá hết thảy hư ảo. Lúc này, trên sườn núi Siêu Thần Học Viện, một đám chiến sĩ đang hướng về đỉnh núi lặng lẽ tiến lên. Bảo trì đội hình, Son Vũ Công còn tại đỉnh tháp, không có chuyển vị. Leina quan sát nơi xa vẫn như cũ ngồi trên đỉnh tháp trầm tư Son Vũ Công, nhỏ giọng dùng máy truyền tin báo cáo. Nguyên bản nàng hôm nay là muốn đại biểu Liệt Dương Tinh cùng Thiên Sứ Yan nói một chút tương lai quan tại địa cầu quy hoạch. Nhưng là Thiên Sứ Yan tại vài ngày trước đột nhiên trở về Thiên Sứ Tinh Vân, cái này hội đàm liền mắc cạn. Rảnh rỗi nàng liền theo Hùng Binh Liên chiến sĩ cùng đi Lương Sơn. Nói thật, nàng đối với cái này đem Rako Văn Minh đánh được nguyên khí đại thương hầu tử còn rất là hiếu kỳ. Hầu ca không sẽ phát hiện chúng ta chứ? Nắm giữ ba nát thương siêu cấp gen xin trao dẫn theo một cây không bàn mà hợp kim trường thương, có chút sợ hãi nói. Dù sao bọn hắn tức phải đối mặt, thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh a. Chúng ta mặc ngầm thiết giáp hợp kim, có thể che đậy hết thảy năng lượng cảm ứng, Son Vũ Công là không phát hiện được chúng ta. Leina giải thích nói. Son Vũ Công thế nhưng là có hỏa nhãn kim tinh, nắm giữ Nu Âu chi nhận siêu cấp gen Thụy Manh Manh. Thần Farm Grip nói, nàng tại thời gian nhàn hạ, rất thích xem chuyện thần thoại xưa. Hỏa nhãn kim tinh, Leina sửng sốt một chút, lập tức cẩn thận nói, hẳn là ám năng lượng dụng cụ phân tích đi. Theo lý thuyết tác dụng không lớn, nhưng mọi người vẫn là cẩn thận chút. Cái kia hầu ca 72 biến là cái gì? Ngân hà chi lực Garen lòng hiếu kỳ nổi lên. Thừa cơ hỏi, Son Vũ Công là thần hà gen siêu cấp chiến sĩ. Không có loại năng lực này. Leina tức giận, bọn gia hỏa này đều quá sùng bái con khỉ kia. Để nàng rất khó chịu. Nàng cũng là thần thật sao? Rất nhanh, đám người liền lặng lẽ tiếp cận tháp cao, bao vây Son Vũ Công, thật là Tề Thiên Đại Thánh a. Garen một mặt rung động, trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh Son Vũ Công xuất hiện, thực sự là để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Bành, ngay tại Garen nói chuyện một nháy mắt, một cây gậy im ắng quét ngang mà đến. Một côn đánh bay máu châu phòng thủ châu Garen. Chuyện gì xảy ra? Nặc tinh chiến thần Lưu Sấm Mộng bước nói. Là Son Vũ Công, hắn phát hiện chúng ta. Leina lạnh lùng nói. Làm tốt phòng ngự. Phanh phanh, lời còn chưa dứt, lại là hai tiếng nổ mạnh. Lưu Sấm cùng Thụy Manh Manh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Son Vũ Công một gậy đánh bay thật xa. Mà ngay sau đó, Son Vũ Công đột nhiên vọt thăng đến hơn 100 mét không trung. Trong tay kim cô bổng bỗng nhiên biến thành mấy trăm mét lớn nhỏ kim sắc trụ lớn. Hung hăng hướng phía Leina đập xuống. Khởi động vi hình đốm sáng oanh tạc. Leina không hề sợ hãi. Trực tiếp vận dụng Thái Dương Thần điều động hàng tinh năng lượng mạnh đại năng lực. Khẽ vươn tay. Một đạo khổng lồ ánh mặt trời đoàn liền hướng phía trên bầu trời Son Vũ Công bão tố bắn đi. Ầm ầm, ngoặc kép, chiến đấu rất kịch liệt a. Đi nêu số 3 phi hành khí bên trên, Kata nhìn xem lương sơn đỉnh núi cái kia từ từ bay lên Thái Dương đốm sáng oanh tạc. Có chút lo lắng nói, Thiên Cung chi chủ, xin ngài ra tay đi. Một bên, một vị thân mang thiếu tá quân phục người trẻ tuổi lo lắng thúc giục Chu Thần. Hắn là quốc an siêu thần tổ người phụ trách một trong. Tên là Vương Bồi Vũ. Tốt a, ta đi cho Son Vũ Công hàng hàng lửa. Chu Thần khẽ cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên, cũng đã hoành độ hư không? Chu Thần tốc độ rất nhanh, cơ hồ mười mấy giây, liền vượt qua số 10 cây số cự ly. Lặng yên không tiếng động đi vào lương sơn đỉnh núi. Lúc này, nơi này đại chiến say sưa. Có lẽ, phải nói là thiên về một bên bị đánh. Dòng giã 7 tên siêu cấp chiến sĩ, cộng thêm một cái Thái Dương Thần Leina, đều bị Son Vũ Công một người chỗ áp chế. Nếu không là Son Vũ Công vô tâm tổn thương bọn hắn lời nói, có lẽ hiện tại đã xuất hiện tử trận. Chu Thần thần thức hướng bốn phía tán đi, lại đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì trừ trên chiến trường cái kia Son Vũ Công bên ngoài. Hắn tại một vách núi bên cạnh, còn phát hiện một cái khác Son Vũ Công. Cẩn thận vận dụng lực lượng linh hồn dò xét, Chu Thần phát hiện, đang treo lên đánh siêu thần học viện đám người Son Vũ Công. Vẻn vẹn chỉ có vách núi bên cạnh. Tĩnh tọa bất động Son Vũ Công trong cơ thể năng lượng 1/3. Phân thân thuật, quả nhiên lợi hại. Chu Thần chân thành tán thưởng một câu. Vẻn vẹn một cái chỉ có bản thể 1/3 năng lượng phân thân. Đều có thể đánh được toàn bộ siêu thần học viện giật gấu vá vai. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Thân ảnh lóe lên, Chu Thần trực tiếp xuất hiện tại Son Vũ Công hậu phương. Giữ im lặng, đã tới, cần gì phải không nói một lời. Phía trước, một đạo thanh âm khàn khàn từ Son Vũ Công trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện Chu Thần đến. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu cười cười nói. Không biết nên cùng ngươi nói cái gì. cũng không biết nên xưng hô ngươi cái gì. Ngươi đến cùng là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là đấu chiến thắng Phật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.